Kim Cương Khế Ước, chương 289, Ngực Yêu, rơi vào vòng ôm của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, NP, Đồng Nật mỉm cười trong điện thoại. Không sao đâu, lần sau nói cậu ấy cùng đi uống cà phê là được rồi. Mạc Thiên Trần cười khổ, nhìn bên ngoài, ai ai cũng đang đi về nhà. Cô cũng vậy, cũng hy vọng có nhiều thời gian chăm sóc hai đứa bé. Quan trọng nhất là hôm nay Cúc Như Khanh ở nhà. Mạc Thiên Trần về nhà, vào phòng ăn, đã ngửi thấy mùi thơm. Thơm quá, Đào quản gia làm món gì cũng ngon. Lời cô còn chưa nói hết, Cúc Hoài Cần và Cúc Cẩm Du đã kêu lên. Mẹ về rồi, Mạc Thiên Trần nhìn hai đứa, cười. Xin lỗi, hôm nay mẹ ở lại với bạn một chút nên về trễ. Sau đó cô nhìn sang Cúc Như Khanh, nhưng anh không thèm nhìn cô. Quả nhiên, sau khi tỉnh dậy, tất cả nhu tình đều biến mất. Mạc Thiên Trần còn nhớ rõ cảm giác sáng nay khi rúc vào ngực anh, cô cắn cắn môi, nói. Em rửa tay xong liền vào bàn, chờ Mạc Thiên Trần rửa tay xong ra ăn, Cúc Hoài Cần đã để dành một vị trí đặc biệt cho Mạc Thiên Trần, dĩ nhiên, vị trí đó ở bên trái Cúc Như Khanh. Mẹ, mau ngồi xuống ăn cơm, Cúc Hoài Cần kéo cô vào chỗ. Được, cùng ăn thôi, Mạc Thiên Trần ngồi vào, nhìn thấy đồ ăn phong phú. Còn có khuôn mặt tươi cười ngây thơ của hai đứa trẻ, cô lên tiếng trước. Như Khanh, hôm nay nghỉ ngơi đã khỏe chưa? Cúc Như Khanh gật đầu, tỏ vẻ rất tốt. Anh không biết tại sao cô lại về nhà. Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Bây giờ là 7 giờ, nhạc hội vừa mở màn, không phải cô nên ở chỗ Nhâm Thần Phong. Mạc Thiên Trần thấy anh nhìn đồng hồ, cũng đoán được suy nghĩ của anh, nhẹ giọng nói. Thanh Thanh thay em đi với chị Đồng rồi. Hôm nay anh ở nhà, em muốn về sớm. Ăn cơm, Cúc Như Khanh trầm giọng. Được, Mạc Thiên Trần hơi thở phào nhẹ nhõm. Đây là câu duy nhất anh nói với cô, cũng chỉ có hai chữ. Lâu rồi cả nhà không cùng ăn cơm, hai đứa trẻ rất phấn khởi. Mạc Thiên Trần thấy bọn trẻ vui vẻ như vậy, liền hiểu được tầm quan trọng của gia đình đối với trẻ con. Lúc trước có phải cô quá tùy hứng rồi không? Không hề bận tâm gì đến việc chăm lo một gia đình hoàn chỉnh của hai đứa trẻ, ngược lại còn muốn gia đình tan vỡ, cô không khỏi cảm thấy xấu hổ. Gia đình tan vỡ, tội nhất vẫn là những đứa trẻ, một gia đình hoàn chỉnh là hết sức quan trọng đối với sự phát triển khỏe mạnh của chúng. Mạc Thiên Trần quyết định, tạm thời quên hết mọi chuyện trước kia đi, ít nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười mong đợi đầy thơ ngây của bọn trẻ, cô có thể quên đi mọi khổ sở chung sót trong lòng. Vì Mạc Thiên Trần về nhà, bữa cơm gia đình xem như xong. Thông thường, giờ này là Mạc Thiên Trần giúp bọn trẻ đọc sách, nhưng tối nay, Cúc Hoài Cần và Cúc Cẩm Du đều nói. Mẹ, bọn con tự ôn tập được, mẹ và ba đừng lo. Mạc Thiên Trần khẽ mỉm cười. Được, chúng ta lên lầu đã. Cúc Hoài Cần cầm tay Cúc Như Khanh. Ba, chúng ta đi. Hai đứa bé lên lầu ba, Cúc Như Khanh và Mạc Thiên Trần về phòng ngủ. Cúc Như Khanh ngồi trên sofa, không nói gì. Mạc Thiên Trần cũng không biết nên nói gì. Vì thế, trầm mặc vẫn hoàn trầm mặc. Tình cảm hai người không chỉ thụt lùi bình thường, mà ngay cả chức năng ngôn ngữ cũng thụt lùi đến không biết nói gì. Mạc Thiên Trần lấy tập thơ Mộ Dung ra, đọc một lúc, nhưng lại không đọc được trong đó viết gì. Chỉ là công không dám mở lời. Cúc Như Khanh mặc dù trong lòng bực bội, nhưng giọng nói khá bình tĩnh. Trần, cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt nhàn nhạt hơi nước. Có phải đã quen việc anh không về nhà? Anh nhìn cô chằm chằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiên Trần tất nhiên không nghĩ đến câu hỏi này của anh. Sao lại hỏi vậy? Anh không có nhà, em sẽ tự do hơn, cũng không cần ngó trước nhìn sau, không phải sao? Lời nói của Cúc Như Khanh đầy ẩn ý, ánh mắt Mạc Thiên Trần khẽ nhìn xuống. Dù anh không có nhà, em hiểu. Anh là người của sự nghiệp, rất xin lỗi, em không giúp anh được gì, em nghĩ là nếu mình yên tĩnh một chút, để yên cho anh tăng ca, vậy là được rồi. Còn về tự do như anh nói, ý anh là buổi biểu diễn của Thần Phong, thì lý do hôm nay em không đi, là vì anh ở nhà. Không phải vì anh sẽ phá tan buổi biểu diễn của hắn. Cúc Như Khanh lạnh lùng hỏi, Mạc Thiên Trần ngẩn ra, em không nghĩ vậy, em muốn về nhà ăn tối với anh và con thôi. Em cảm thấy chuyện này quan trọng hơn tất cả những chuyện khác. Thật là em nghĩ vậy. Anh nhìn cô chằm chằm. Vâng, cô chân thành đáp. Cúc Như Khanh chẳng biết tại sao, nghe cô nói vậy rồi nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Anh hừ một tiếng, rồi nghiêng đầu. Sao vậy, không thoải mái chỗ nào? Đã có đề tài để nói, Mạc Thiên Trần liền hỏi nhiều hơn. Anh ở bên ngoài mấy ngày, em cũng không hỏi đến anh. Anh khó chịu, Mạc Thiên Trần nhẹ giọng nói. Em biết mấy ngày đó anh ở công ty đều rất vất vả. 4 ngày liền anh không về nhà, em không cho là anh sẽ không về luôn. Hoặc là anh đi tìm người phụ nữ khác sao? Cúc Như Khanh không khỏi cau mày. Mạc Thiên Trần than một tiếng. Em thật không nghĩ vậy. Em biết anh sẽ trở về. Hơn nữa xét theo tính cách của anh, chắc sẽ không bỏ bê công việc mà lêu lổng đâu. Xem ra em còn rất tỉnh táo. Chân mày Cúc Như Khanh mặc dù giãn ra, nhưng trong lòng vẫn có chút chưa thoải mái. Đây là em rất tin tưởng anh. Mạc Thiên Trần khép sách lại. Chứ cho là anh nghĩ cô với Nhâm Thần Phong có gì đó, nhưng cô vẫn tin anh, sẽ không vì tình cảm phiền muộn hay công việc mệt mỏi mà lêu lổng với người khác. Cúc Như Khanh hừ một tiếng, anh vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, Mạc Thiên Trần vốn dĩ ngồi cách anh rất xa. Cái vỗ này của anh, cô hiểu là anh muốn cô sang ngồi cùng, cô có chút chần chừ, nghe anh châm chọc. Nếu em cứ khăng khăng tin tưởng anh thì sao không dám lại đây ngồi? Mạc Thiên Trần thấy tâm tình anh tối nay cực kỳ khó chịu, vì buổi biểu diễn của Nhâm Thần Phong. Cô ôm một cuốn sách, nâng bước đi đến, còn chưa kịp ngồi xuống đã rơi vào ngực anh, cả người không tự chủ được run lên, cũng cảm thấy sự bá đạo của anh vây quanh khiến cô không thở nổi. Mặc dù lúc sáng, cô đã gần gũi anh như vậy, nhưng lúc đó anh đang ngủ, còn lúc này anh đang tỉnh, hơn nữa còn ẩn ẩn tức giận, Mạc Thiên Trần dù có hơi sợ. Nhưng vẫn tựa vào ngực anh. Cách chương.